Tiên ma đồng tu, chương 2684, Nguyên tiểu lâu thân phận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đúng là trong lúc vô hình đắc tội A Hương. Lần trước để Vân Khất U cầm lấy xích tiêu thần kiếm tìm A Hương hỗ trợ. A Hương tham luyến xích tiêu thần kiếm linh lực. Đều muốn chiếm thành của mình. Nhưng Vân Khất U nói cái này xích tiêu là Diệp Tiểu Xuyên cho nàng xóa đi phía trên ấn ký. Còn nói nàng nếu như không giúp đỡ mà nói, Diệp Tiểu Xuyên sẽ lột da các của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên so sánh oan. Tại tả thu trong mật thất, hắn nói chính là, nếu như A Hương dám can đảm đối xích tiêu có cái gì không an phận chi muốn. Hắn lột A Hương ra, nói lời này. Là để tả thu yên tâm đem xích tiêu thần kiếm giao ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái nào nghĩ đến Vân Khất U sau khi trở về. Tự chủ trương sửa đổi ý của hắn. A Hương là người nào? Ai dám uy hiếp nàng? Dùng lời của nàng nói. Một cái đằng trước uy hiếp nàng Phong Vô Ngạn. Đều bị nàng đánh thành đầu heo. Đánh Diệp Tiểu Xuyên, nàng đều không cần hai cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái cô nương này tu vi cao. Tâm nhãn so với tuổi của nàng còn nhỏ. Đều đi qua hai ngày. A Hương hay là đối với Diệp Tiểu Xuyên ghi hận trong lòng. Cho nên tại vào nhà phía sau. Liền một mực ở tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không rõ nguyên do. Còn tưởng rằng là chính mình không tìm được quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa bị nàng làm toàn thân phẫu thuật thẩm mỹ hộ lý. Mới khiến cho tiểu cô nương này đối với chính mình ác nói tương hướng đâu này. Lúc này, tiểu nhã bưng ngâm vào nước trà ngon đi đến. A Hương không đi đổi Diệp Tiểu Xuyên. Ánh mắt lại chằm chằm vào tiểu nhã xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem tiểu nhã rất không thoải mái. Đem ấm trà đặt ở trên mặt bàn. Liền cúi đầu vội vàng rời đi. Vân Khất U mở miệng. Nói. A Hương. Ngươi xem cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, A Hương nói, tiểu cô nương này không đơn giản A Hát. Vân Khất U lúc trước tiến sân nhỏ, cũng cảm giác tiểu nhã rất đặc biệt, cho mình một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Nhưng mình lại muốn không dậy nổi là ai, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này A Hương vừa nói như vậy. Vân Khất U trong lòng lại nổi lên hồ nghi. Diệp Tiểu Xuyên đóng cửa lại. Cầm lấy ấm trà cho nhị nữ châm trà. Nói. Không phải là một cái tỷ nữ đi. Có cái gì ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A Hương nói. Nếu như thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Chẳng qua là ở chỗ này cho ngươi đem làm tỷ nữ. Ta đây chỉ có thể nói bài của ngươi mặt so thương thiên đều đại. Diệp Tiểu Xuyên không có gì quá kỳ quái. Tựa hồ trong lòng đã sớm biết cái kia tiểu nhã không đơn giản. Hắn nói, lời nói cũng không có thể nói như vậy A Hát. Ta nghe nói Hoa Vô Ưu có 7 cái thiếp thân tỷ nữ. Người xưng thải hồng thất tiên tử. Cái này 7 cái tiên tử tu vi thấp nhất đều là linh tịch trung kỳ cảnh giới. Còn có mấy vị là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Tu vi lại cao, Cuối cùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứu là nữ nhân đem làm tỷ nữ nhiều bình thường a hát. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, cái cô nương này là ai? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, bưng lên một ly trà đưa cho Vân Khất U, nói. Không biết, chỉ biết là nàng gọi Tiểu Nhã. Nàng lai lịch rất thần bí. Là cùng thập cửu em dâu Lý Uyển Quân công chúa cùng lúc xuất hiện. Nói là Lý Uyển Quân công chúa tỷ nữ. Ngày đó theo Nam Cương khi trở về, ta liền phát hiện nàng là một cái tu vi cực cao tu chân giả. Hơn nữa niên kỷ không nhỏ. Nàng nói mình 16 tuổi. Ta theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra nàng chỉ ít có 60 tuổi. Bắt đầu ta một mực ở đề phòng nàng. Tất cả cơm canh, ta đều bị có thể nhận thức độc vượng tài ăn trước. Về sau phát hiện nàng đối với chúng ta không có ác ý, hẳn không phải là địch nhân. Đoán chừng là bảo hộ Lý Uyển Quân a. Lý Uyển Quân tuy nhiên gả cho Dương Nhị Thập, nhưng dù sao cũng là công chúa a hát. Hoàng đế bệ hạ phái một cái tu chân cao thủ thiếp thân bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hộ, cũng hoàn toàn bình thường a hát. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm không phải thanh niên sức châu. Hắn hiện tại bất cần đời bề ngoài hạ, nhưng thật ra là một viên dần dần linh lung tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó hắn dùng tay đi giơ lên Tiểu Nhã cái cằm, nhìn như mập mờ, nhưng thật ra là đang âm thầm thăm dò. Khi hắn ngón tay cùng Tiểu Nhã cái cằm tiếp xúc một khắc này, một đám rất nhỏ khí tức liền thông qua ngón tay cùng cái cằm tiếp xúc, tiến nhập Tiểu Nhã trong thân thể. Đó là Diệp Tiểu Xuyên một đám thần thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên tiếp xúc vô cùng ngắn ngủi, nhưng Diệp Tiểu Xuyên thần thức vẫn là phát hiện Tiểu Nhã trong thân thể ẩn chứa khổng lồ linh lực. Cái này cổ linh lực so với hắn trong cơ thể linh lực muốn khổng lồ gấp mấy lần không ngừng. Tuyệt đối không phải linh tịch cảnh giới, mà là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên đúng là âm thầm đề phòng Tiểu Nhã. Do Vu Tiểu Nhã cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ chuẩn bị đồ ăn. Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm, Diệp Tiểu Xuyên luôn để Vượng Tài ăn trước. Bởi vì Vượng Tài trời sinh liền có đủ phân biệt rõ độc tính năng lực. Nếu như đồ ăn có độc, Vượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tài có thể trước tiên phát giác ra được. Nhiều lần mấy lần phía sau, xác định Tiểu Nhã không có ở đồ ăn trong động tay chân, Diệp Tiểu Xuyên cũng yên lòng, cảm thấy nàng không phải địch nhân. Đối với chính mình đám người không có ác ý, có lẽ chính là hoàng gia tu chân viện cao thủ. Thiếp thân bảo hộ Lý Uyển Quân công chúa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng thương Vượng Tài, trước lúc còn tưởng rằng là tiểu chủ nhân bỗng nhiên đối với chính mình tốt như vậy. Là tiểu chủ nhân lương tâm bộc phát đâu này. Hai ngày trước Vượng Tài cảm động không muốn không muốn. Nếu để cho Vượng Tài biết rõ, tiểu chủ nhân chẳng qua là cầm hắn tới thử độc. Không biết cái này tiểu mập chim nên làm cảm tưởng gì đâu này. Vân Khất U cùng Lý Uyển Quân đã từng quen biết. Vậy hay là hơn nửa năm trước, nàng phụng mệnh đi Tương Tây tìm kiếm yêu tiểu phu cùng Huyền Anh. Cùng Lý Uyển Quân cùng đường, đã đến Tương Tây khu vực. Không có Huyền Anh tin tức, Lý Uyển Quân liền đề nghị đi trước Vân Mộng Đảo nàng bà ngoại Tần Minh Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ đó, đã đến Vân Mộng Đảo. Lý Uyển Quân không có đợi bao lâu phải đi tìm kiếm phu quân của nàng Dương Nhị Thập. Tần Minh Nguyệt thì là nói trợ giúp Vân Khất U tìm kiếm Huyền Anh. Liền ở tại Vân Mộng Đảo. Về sau nàng phát hiện Vân Mộng ở trên đảo tu chân giả không hoàn toàn là hoàng gia tu chân viện. Tu sĩ, còn có rất nhiều tương Tây Cản thi tượng. Sau đó đã bị Tần Minh Nguyệt bắt lại, nhốt tại trong địa lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U biết rõ lần trước Vân Mộng Đảo sự tình cùng Lý Uyển Quân không quan hệ. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút phiền phức khó chịu. Nàng nói, Lý Uyển Quân là Tần Minh Nguyệt ngoại tôn nữ. Ưng Trùy Nhai đại chiến đã kết thúc. Lý Uyển Quân gần nhất một mực ở lại Thương Vân. Bên người còn có một che giấu tung tích tuyệt thế cao thủ. Ta cảm thấy được việc này không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ý của ngươi, Lý Uyển Quân cùng Tiểu Nhã, đều là hướng về phía Tần Minh Nguyệt cùng những cái kia bị bắt Thiên Diện Môn dư nghiệt đến. Rất không có khả năng a, Vân Khất U nói. Lý Uyển Quân gả làm vợ người ta, còn sinh hạ nhất tử. Nàng chắc có lẽ không lại lẫn vào Tần Minh Nguyệt chuyện này. Dù sao Tần Minh Nguyệt có này kết cục chính là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, thế nhưng cái kia Tiểu Nhã cô nương, ta cuối cùng cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào. Nàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, không phải là tại Vân Mộng Đảo A, Vân Khất U bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Nói, tại Vân Mộng ở trên đảo, có một cái tiểu không nói gì cho chúng ta đưa cơm ăn. Về sau ta mới biết được, cái kia tiểu không nói gì chính là Thiên Diện Môn môn chủ Nguyên Tiểu Lâu. Cái này Tiểu Nhã cô nương cho ta cảm giác tựa hồ thật sự cùng Câm cô nương phi thường tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U tiến sân nhỏ liền lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Lúc trước cả ngày cho bọn hắn đưa cơm Câm nha đầu là một cái tiểu không nói gì, đầu lưỡi đã đoạn hơn phân nửa, là Vân Khất U tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này Tiểu Nhã bựa lưỡi là hoàn chỉnh, là có thể nói chuyện, cho nên Vân Khất U căn bản sẽ không có đem Tiểu Nhã cùng Vân Mộng ở trên đảo Câm nha đầu liên hệ cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nâng lên Vân Mộng Đảo, nàng lúc này mới linh quang lóe lên, nhớ tới cái kia Câm cô nương Nguyên Tiểu Lâu. Không sai, Tiểu Nhã cho nàng cảm giác giống như là lúc trước Câm cô nương cho nàng cảm giác. Người đăng, Trang Nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.